Việc này các người không cần phải quan tâm. Trẫm có một chuyện cần giao cho các người. Hàn Linh tiếp tục nói, không đếm xỉa tới cảm xúc của Hàn Giao và Hàn Bá Thần. Vô tướng thiên hạ mở đạo trì bí cảnh, hy vọng các phương thế lực có thể đầu nhập vào một phương phàm giới. Giới hạn của mỗi thế lực chỉ có thể là một phương phàm giới. Tu vi trong phàm giới không thể siêu việt thành thần cảnh. Mục đích này là để đoàn kết vô tận thời đại, giúp các phương thế lực thành lập liên hệ nhất định. Giới này do Hàn Giao lựa chọn. Hàn Bá Thần, người thì tới đại đạo trì bí cảnh, tìm hiểu tình báo trước một chút, tùy thời liên hệ với Hàn Giao. Hàn Linh phân phó, Hàn Giao và Hàn Bá Thần lĩnh mệnh rời đi. Mặt trời treo cao, sân trang to lớn như vậy lại bị sương mù mờ mịt bao phủ. Trong một đình viện, Sở Tiểu Thất đàn tu luyện pháp thuật, luyện là thuật biến hình. Đường Uyển thì đang cho một con chim điêu to lớn ăn, chính là Sở Tiểu Điêu. Sở Tiểu Điêu luôn ở trạng thái nuôi thả, gần đây mới tìm tới bọn họ. Điều này khiến Sở Tiểu Thất rất cao hứng. Bản thân hắn cũng quên mất Sở Tiểu Điêu, không ngờ Sở Tiểu Điêu có thể tự tìm đến. Lại không biết Sở Tiểu Điêu không phải tới tìm hắn, mà là tìm Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Điêu đã có linh trí, Hàn Tuyệt từng chỉ điểm cho nó một chút, khiến nó được lợi không ít. Nhưng năm nay làm bạt khắp nơi, nó phát hiện thực lực của mình quá yếu, không thể làm được yêu thương, cho nên mới truy tìm khí tức của Sở Tiểu Thất để tới tu luyện. Đương nhiên, điểm này Sở Tiểu Điệu không thể hiện ra. Đúng lúc này, trong mây mù có một đạo thân ảnh bay ra, người này tóc tai bù xù, tướng mạo khoảng 50-60 tuổi. Thần mặc áo đen hòa lệ, khí thế 10 phần, ánh mắt hắn dừng ở trên người Sở Tiểu Thất. Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Thì ra trốn ở nơi hùng sát này. Tự tìm chết. Sở Tiểu Thất, Đường Uyển ngừng đầu nhìn đều biến sắc. Trưởng môn. Sắc mặt Đường Uyển ỉu xìu. Sở Tiểu Thất thì bày trận thế chở quân địch kêu lên. Thần tự lão đầu, đừng có cản rỡ. Già già của ta ở đây, người dám động thủ với ta, chính là tìm chết. Thần tự đạo nhân không bắt giữ được khí tức của Hàn Tuyệt, đoán rằng Sở Tiểu Thất đang phô trương thanh thế. Hắn cười nói với vẻ khinh miệt. Chẳng lẽ giả ra người là cổ hồn dã quỷ nơi này à? Sở Tiểu Thất thậm hực nói. Giả ra của ta chính là tiên nhân. Tên còn từ sinh đó của người làm nhiều việc ác, giết hại bao nhiêu đồng môn. Người làm trưởng môn lại không ngăn cản. Người cũng nên chết đi. Hôm nay vừa hay để tiên nhân chủ trì công đạo. Nực cười. Lửa giận của thần tự đạo nhân lập tức bốc lên. Còn tử sinh quán rất nhiều, nhưng nhị tử bị Sở Tiểu Thất giết lại có thiên tử tốt nhất. Hắn vẫn luôn muốn đưa nó tới môn phái lớn hơn để đổi lấy đan dược đột phá cảnh giới cao hơn của mình. Đáng tiếc, tất cả đều bị xú tiểu tử trước mắt này phá hủy. Tay phải thần tự đạo nhân vung lên, một đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt Sở Tiểu Thất là thi thể của một nam tử anh tuấn. Sở Tiểu Thất nhỏ mắt, hắn bỗng nhiên ý thức được không ổn. Đối phương không chỉ là vì giết hắn mà đến. Hôm nay người chết thay con ta, dùng cái chết của người để đổi lấy sự phục sinh của con ta. Thần tự đạo nhân lạnh giọng nói, hắn lấy ra một cái thước trắng đè xuống phía dưới. Trong phút chốc, uy áp khủng bố hàng lâm, ép cho Sở Tiểu Thất, Đường Uyển đều hộc máu. Quỳ xuống, đình viện trực tiếp nổ sụp đổ. Sương mù bốn phương tám hướng tức thì bị xua tan. Thần tử đạo nhân đang muốn thị pháp, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một đạo thần ảnh, khiến đồng tử của hắn cỏ rút lại. Chỉ thấy sau khi mây mù tản ra, trên mái hiên đạo quán bên cạnh có một đạo thần ảnh đang ngồi. Hắn không ngờ không hề phát hiện. Hiện giờ cho dù nhìn thấy đối phương, hắn dùng thần thức thăm dò cũng không thể bắt giữ được khí tức của người này. Giống như người này căn bản không tồn tại, hắn chỉ xuất hiện ảo giác. Thực sự có tiên nhân. Trong lòng thần tự đạo nhân xuất hiện ý tưởng hoàn đường như vậy. Hắn đang định lên tiếng, Hàn Tuyệt mở mắt, lạnh lùng nhìn tới. Thần tự đạo nhân còn chưa thấy rõ mắt của Hàn Tuyệt. Nhục thân đã lập tức hóa đá, sau đó ngã xuống trong đỉnh viện đã hóa thành phế tích. Tiếp theo thì vỡ vụn. Sở Tiểu Thất há hốc miệng, Đường Uyển cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tiểu Điều sợ tới mức run rẩy, thanh âm của Hàn Tuyệt bay tới. Cũng không biết, tới lúc nào người mới có thể dựa vào chính mình để giải quyết tất cả phiền phức. Trời ạ, ra ra, người có mẹ nó mạnh quá.

Sau đó Hàn Thát đến bái phòng Hàn Tuyệt, tư thái cung kính. Hàn cũng không dám khóc lóc om sòm giống như Sở Tiểu Thất. Đối mắt với Hàn Tuyệt, Hàn vẫn có cảm giác xa cách, bởi vì kinh lịch quán phong phú, biết phụ thần mạnh như thế nào. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, hai cha con không cần hàn huyên, trực tiếp giảng đạo mới là thực tế. Hắn sử dụng thời gian chi lực khiến cho lần giản đạo này độc lập ngoài thời gian. Đợi Hàn Thác điểm đạo xong, thực tại mới trôi qua mấy ngày. Hàn Thác lại tìm tới Sở Tiểu Thất, không để ý tới sự phản kháng của Sở Tiểu Thất, sách hắn liền tiến vào kết giới. Đường Uyển có chút lo lắng cho Sở Tiểu Thất, liền tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt an ủi nàng vài câu, nàng thấy không thay đổi được việc này, chỉ có thể từ bỏ. Lần này Sở Tiểu Thất ở trong kết giới rất lâu, đương nhiên bị bức bách. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền trở lại, nàng đi tới chỗ ở của Hàn Tuyệt, nhào vào trong lòng hắn, làm nũng giống như Sở Tiểu Thất, nói tới những gì nghe thấy, nhìn thấy trong đoạn thời gian này. Hàn Tuyệt kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, Hình Hồng Tuyền hỏi kế hoạch của Hàn Tuyệt đối với Sở Tiểu Thất, gọi Hàn Thác tới, đủ để thấy được sự coi trọng của Hàn Tuyệt đối với Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất chính là thần tôn tử của nàng, tất nhiên phải quan tâm. Hàn Tuyệt cười nói, hắn có khả năng trở thành Hồng Mông Ma Thần. Hình Hồng Tuyền vui lắm, nàng nói, việc này còn nói với Hoa Nhi không? Không cần, tiểu tử đó bận xây dựng Hồng Mông, huống hồ trong lòng hắn có lẽ căn bản không có đứa con trai này. Nhưng nếu như vậy, đối với cha con sau này, Hoàng Nhi cũng cần phải uôn nắn. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, nếu bồi dưỡng con cháu khác vượt qua Hàn Hoàng sẽ chỉ tức giận. Nhưng nếu đối với đứa nhi tử mà trong lòng có áy náy này, Hàn Hoàng sẽ khác. Hình Hồng Tuyền cười nói, ta thấy người chỉ là thương Tiểu Thất, nào có nhiều đạo lý như vậy. Đúng vậy, chính là thương hắn. Ta thật là chúa tể của vô tận thời đại, thương một người còn cần cố kỵ gì sao? Rồi rồi rồi, ngươi là lợi hại nhất. Ta chuẩn bị mang Đường Uyển đó đi. Tử chất của nàng ta quá kém, sớm muộn gì cũng không theo kịp Tiểu Thất. Ừ, chờ sau khi Tiểu Thất đi ra, bảo Uyển Nhi nói lời từ biệt với hắn đi, thuận tiện kích thích tiểu tử này một chút, để hắn nỗ lực hơn. Hình Hồng Tuyền cũng cảm thấy thú vị, thậm chí bắt đầu chờ mong phản ứng của Sở Tiểu Thất. Ngày đó nàng liền tìm tới Đường Uyển. Sau khi biểu hiện một chút năng lực của mình, Đường Uyển vô cùng kinh hỉ, lập tức bái sư. Khi Hình Hồng Tuyền đề xuất muốn dẫn nàng đi, một đoạn thời gian rất dài trong tương lai sẽ không được gặp Sở Tiểu Thất, nàng lập tức hoảng loạn, lâm vào do dự. Từ sau khi ca ca chết, Sở Tiểu Thất chính là thần nhân duy nhất của nàng. Hơn nữa nàng một mực ái mộ Sở Tiểu Thất luôn bảo vệ mình, sao có thể vì cơ duyên mà từ bỏ hắn? Hay là thôi đi, ta không thể rời khỏi hắn. Đường Uyển thở dài nói, ánh mắt biến thành kiên định. Vì yêu bỏ qua trường sinh, cái này chắc chắn là cần một quyết tâm rất to lớn. Nàng cũng nhìn ra được, vị thần tiên Hàn Tuyệt đó chỉ để ý tới Sở Tiểu Thất, nàng chỉ là kèm theo. Hình Hồng Tuyền cười nói, người tu tiên có thể sống hơn 1.000 năm, vạn năm. Theo tu vi của các người chênh lệch cả lúc càng lớn, người sớm muộn gì cũng không theo kịp hắn. Tay phải nàng vung lên, một đoạn ký ức ùa vào trong đầu Đường Uyển.